Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, không chuyện mà ân cần. Từ trên trận huấn luyện cầu thủ đến huấn luyện viên tổ, thậm chí đến câu lạc bộ nhân viên công tác, sửa chữa mặt cỏ công nhân, đều phát hiện rồi cái kia Hoa Kiều thanh niên cải biến. Mỗi sáng sớm cái thứ nhất đi vào sân huấn luyện, ngoại trừ cùng đội bóng hợp luyện bên ngoài, còn tại Lauren, Claymont cùng đi tiến hành phòng thủ, vị trí chạy, dẫn bóng các loại chuyên hạng huấn luyện, mỗi lúc trời tối cái cuối cùng rời đi câu lạc bộ. Loại cường độ này huấn luyện liền liền đội dự bị, U19 huấn luyện cuồng nhân Phil Jones đều không tiếp tục kiên trì được. Đá xong Euro thi dự tuyển trở về hàng Petexen nhìn lấy Best trên tay thật dày huấn luyện bản kế. Huệt tắc lưỡi không thôi. Nói không biết rõ Best có hay không cái kia 1% thiên phú linh cảm. Nhưng ít ra còn lại phía dưới 99% mồ hôi cũng đã không thiếu rồi. Mặc dù Sun Newspaper bình chọn thiên tài danh sách bị người lên án, nhưng lại để Best cái tên này bắt đầu dần dần gọi vang. Câu lạc bộ tin tức quan Crystal nữ sĩ tại tháng 9 thượng tuần nhận được đến từ Trung Quốc nhiều. Đến 10 nhà truyền thông phỏng vấn thỉnh cầu cùng vượt qua 20 cái xí nghiệp liên lạc. Làm Crystal đi vào Mark Hugh văn phòng hỏi thăm xử lý ý kiến thời điểm, lại ngoài ý muốn tại cửa sổ trông thấy sân huấn luyện cái kia còn tại thêm luyện thanh niên. Từ trận đấu mùa giải trước tập huấn hắn một mực dạng này. Gần nhất lại tăng lên thời gian huấn luyện, kỳ thật mấy ngày gần đây nhất bởi vì cầu thủ thụ thương cùng tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu sự tình, đội bóng nhiệm vụ huấn luyện không nhiều, đều là khôi phục tính huấn luyện. Mark Hugh theo Crystal ánh mắt nhìn đi qua, tại hiện đại khoa học hóa bóng dò xét hệ thống sàng chọn xuống, nắm giữ cực cao thiên phú nhiều người phải là. Nhưng chăm chỉ không ngừng chăm chỉ cùng vĩnh không buông bỏ ý chí vĩnh viễn chính là lấy được thành tựu trọng yếu nhất nhân tố. Best rất có thiên phú. Crystal nữ sĩ có nhiều hứng thú hỏi. Nàng tại Blackburn đảm nhiệm tin tức quan đã vượt qua 5 năm. Đối Best có hiểu biết, thân thể điều kiện, nhưng hắn cường đại địa phương ở chỗ này. Còn có chỗ này, Mark Hugh đưa tay chỉ đầu. Vừa chỉ trái tim. 1993 năm, Ryan bị định giá PFA tốt nhất thanh niên cầu thủ. Sau đó sáng ngày thứ hai hắn cái thứ nhất đến Carrington. Crystal nữ sĩ gật gật đầu. Nàng biết rõ Mark Hugh nói đúng, nước Anh giới đá banh hóa thạch sống. Thời gian dài bài danh toàn thế giới ưu tú nhất tiền đạo cánh trái ba hạng đầu Ryan Giggs. Trung Quốc truyền thông phỏng vấn tạm thời không tiếp nhận, mặc dù ta xác định Best sẽ không nhận ảnh hưởng. Mark Hugh trở lại trước bàn làm việc, những cái kia xí nghiệp không cần để ý tới. Best còn không có chuyên môn người đại diện, một lần nữa cùng huấn luyện viên tổ thẩm tra đối, chiếu rồi xuống các cầu thủ thân thể trạng thái. Mark Hugh thu dọn đồ đạc xuống lầu. Đứng đang huấn luyện bên sân nhìn lấy chính tại làm dẫn bóng chạy huấn luyện Best. Mark, còn không có tan tầm à. Best ngoài ý muốn quay đầu. Sau này tranh tài ta có thể lên trận sao? Quy hợp gũ, Mark Hugh trả lời giản rõ nói tóm tắt. Best nhún nhún vai. Mark Hugh mỗi trận đấu đều sẽ trước giờ một ngày công bố danh sách lớn. Nhưng là thủ phát đội hình muốn một mực chờ đến lúc trước buổi họp báo trước đó mới có thể công bố. Best nên biết rõ thêm luyện là có cần phải, nhưng là hiện đại bóng đá cường độ, đối kháng độ so 10 năm trước phải lớn hơn nhiều. Từ lâu dài góc độ đến xem, thời gian dài cường độ cao huấn luyện cũng không đáng đề xướng. Mark Hugh đưa bóng đá một cái, bay ra ngoài, tháng trước sinh nhật ngươi. Vừa đầy 18 tuổi, lúc này cường độ cao huấn luyện có khả năng đối thân ngươi thể tạo thành tổn thương. Blackburn dù sao không phải MU, Chelsea cũng chưa xong chỉnh thân thể chỉ số giám sát hệ thống. Rất khó cho xuất cụ thể ý kiến. Ta biết, Tỷ như Ronaldo thương thế rất lớn, trình độ liền đến từ hắn 20 tuổi trước đó tại Eindhoven cường độ cao huấn luyện. Best gật đầu đồng ý. Nhưng tiên sinh, người cũng thấy đấy, ta cần bù đắp còn có rất nhiều. Chuyền bóng cũng không phải là vạn năng. Trừ phi ta đi Barcelona. Sun Newspaper tải đem Best tuyển nhập 20 tuổi Premier League thiên tài. Danh sách lý do, ngoại trừ cái kia hai cước thạch phá thiên kinh sút xa bên ngoài. Còn đối Best xảo diệu mà giàu có sáng ý chuyền bóng có chút tán thưởng. Barcelona, Patrick thật đúng là muốn cho ngươi đi Barcelona. Best lung lay đầu, so với gia nhập Barcelona, ta càng hy vọng đánh bại bọn hắn. Trên thực tế, bây giờ chính tại Barca B đội phụ tá Guardiola, Patrick đối Best một mực duy trì chú ý. Thỉnh thoảng điện thoại, bưu kiện đề điểm các loại chi tiết. Ở trên vòng Premier League tranh tài kết thúc về sau, còn tràn đầy phấn khởi gọi điện thoại tới hàn huyên một hồi lâu. Best vậy thông qua Patrick đối Barca B đội có sự hiểu biết nhất định. Để ý hắn bên ngoài chính là Busquets cho tới bây giờ còn không có đánh lên một phút đồng hồ tranh tài. Ngược lại là Thiago, Pedro phát huy xuất sắc. Nghe được Best cuồng ngôn, Mark Hugh cười lên. Bây giờ Barcelona được xưng là Dream Team 2, là mạnh nhất trên thế giới lớn đội bóng một trong. Hắn tại Best trên lưng vỗ một cái. Tiểu tử cuồng vọng, nhanh đi tắm rửa a, đừng bị cảm. Blackburn mặc dù miếu nhỏ, nhỏ đến đội y Fleet thủ hạ chữa bệnh tổ chỉ có 2 cái người. Nhưng dù sao lâu năm tại Premier League, nên có bố thí cũng đều không thiếu. Tỉ như sân huấn luyện bên cạnh phòng thay quần áo sát vách phòng tắm. Mặc kệ rất trễ đều có nước nóng cung ứng. Một bên tắm rửa, Best một bên đang suy nghĩ vừa rồi Mark Hugh ý đồ đến. Nên biết rõ ở trên trận đấu mùa giải cuối đến cả tháng 7 tập huấn, Mark Hugh thái độ đối với chính mình thủy chung so sánh lãnh đạm. Mặc dù nặng xem nhưng có rất ít cá nhân nói chuyện. Loại sửa đổi này là từ vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn kết thúc thời điểm bắt đầu. Liền từ ngày thứ hai, Best bắt đầu rồi các loại chuyên hạng huấn luyện kế hoạch. Làm Best thoải mái nhàn nhã tắm rửa xong thu dọn đồ đạc đi ra phòng thay quần áo. Giật mình nhìn lấy cổng thế mà còn không có rời đi huấn luyện viên chính. Tiên sinh, ngươi không xe, ta đưa ngươi trở về. Mark Hugh mặc dù cười lấy, nhưng trên mặt thần sắc tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra âm tình bất định. Câu nói kia nói thế nào đến? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Best có chút tâm thần bất định không chừng. Yên tâm đi, sau này mặc dù ngươi không thủ phát, nhưng vẫn là tại danh sách lớn bên trong. Mark Hugh thoáng nhìn trên ghế lái phụ Best có chút khẩn trương, cười nói, đúng, cha mẹ ngươi là ở Trung Quốc định cư à? Ân, tiên sinh ngươi biết rõ, nếu như mùa giải trước cuối ta còn không có ra sân, năm nay dưới nửa năm ta nhất định phải về nước. Cha của ngươi công việc bề bộn nhiều việc a, còn tốt, hắn tại một chỗ trong đại học dạy học. Best hồ nghi đánh giá Mark Hugh, trầm mặc một lát, Mark Hugh đột nhiên nói, nếu như bề bộn nhiều việc, không cần thiết chuyên môn chạy tới xử lý ngươi hiệp ước. Chỉ cần ngươi kiên trì, câu lạc bộ cũng không có biện pháp qua tốt. Best nháy mắt mấy cái không có lên tiếng âm thanh. Nhất thời không để ý lời này hàm nghĩa, xe một mực mở ra Best cửa nhà. Best, người tuổi trẻ phi thường chăm chỉ, hơn nữa có để cho người ta hưng phấn thiên phú. Tại ta trong kế hoạch, người rất trọng yếu. Mark Hugh nhẹ nói, xuống xe a, ban đêm làm mộng đẹp. Best trong đầu linh quang lóe lên, lễ phép nói lời cảm tạ xuống xe. Tại ngươi trong kế hoạch, ta rất trọng yếu, hơn nữa rẽ ngoặt bôi góc ám chỉ ta đối đãi hiệp ước thái độ có thể cường ngạnh một chút. Best bĩu môi, không nghĩ tới Ericsson tại Man City tao ngộ 2 liên tiếp bại về sau. Thạc xỉn liền đã ngồi không yên, nếu như nhớ không lầm, Mark Hughes cái này trận đấu mùa giải kết thúc liền bị Thạc Xỉn đào đi Man City. Man City vì thế hướng Blackburn thanh toán xong 500 vạn bảng Anh bồi thường tiền. Mà cùng Mark Hughes cùng một chỗ tìm nơi nương tựa Etihad sân bóng còn có cái này trận đấu mùa giải. Rực rỡ hào quang Santa Cruz, Best không nghĩ tới chính là Mark Hughes bây giờ liền đã làm ra quyết định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.